Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 699 cùng Dr. Doom giao dịch. Hiện trường dấu vết thực rõ ràng. Có người phá hủy viên tinh cầu này. Đây là một cái nguy hiểm địch nhân. Chúng ta vì cái gì không đi tập nã hắn? Dựa theo Nova Pháp Điển, chúng ta có thể triệu tập không ít với 5 cái đồng bạn cùng nhau xử lý chuyện này. Tên là Richard, người trẻ tuổi tựa hồ bất mãn thượng cấp xử lý biện pháp, tuổi già Nova Bách Phu trưởng giận dữ. Hắn chỉ vào Richard cái mũi. Richard, lại đến, người trí lực trình độ chẳng lẽ cùng các ngươi địa cầu cái loại này gọi là tinh tinh giống nhau? Động vật là cùng trình độ sao? Hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại là xử lý chuyện này thời điểm sao? Truy tung Silver Surfer mới là chúng ta nhiệm vụ. Tuổi già Bách Phu trưởng hiện tại đối chính mình chọn lựa cái này kế nhiệm giả là đã thưởng thức. Lại phiền chán. Cái này người địa cầu quá cố chấp. Nhưng trên người hắn một ít quý trọng phẩm chất lại là Nova có không thể thiếu. Nova có thành. Lập thời gian lâu lắm. Lâu tới rồi đã có bao nhiêu hủ bại dấu hiệu. Lúc này chính yêu cầu những người trẻ tuổi này cấp quân đoàn rót vào một ít tân sức sống, nhưng Spider-Man nói qua năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ta không quen biết cái gì Spider-Man, hiện tại cho ta ấn xuống xác nhận kiện, Silver Surfer tốc độ mau quá chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm được hắn mục tiêu kế tiếp. Tuổi già Bách Phu trưởng làm xong lệ thường tính ký lục sau. Túm tuổi trẻ Richard, lại đến hướng về phương xa sao trời bay đi, tuổi già Nova Bách Phu trưởng nhanh chóng ký lục lần này. Ngẫu nhiên gặp được sự kiện, cũng thông qua đầu cuối truyền quay lại Sanda chủ tinh trung ương máy tính. Đăng ký trong danh sách, đại cục trưởng không biết chính mình ở Nova có hắc hồ sơ bị ký lục 3. Điều mạng người cùng một viên tinh cầu. 3 điều mạng người kỳ thật không tính cái gì. Nhưng là Nova có tùy thân đeo đầu cuối đại khái miêu tả ra nàng lúc ấy vị trí cùng năng. Lượng cấp bậc, nàng mơ hồ hình ảnh đã cùng Black Order đại biểu ca Thanos song song, bất quá liền tính biết cũng. Không thèm để ý, thí đại điểm Sanda người. Mấy trăm cái lương héo không đồng đều Nova có binh lính mà thôi, từ nữ bí thư trong miệng thu. Hoạch tình báo. Làm nàng lại thu nạp 3 tòa phân căn cứ cùng đại lượng văn kiện hồ sơ, nàng cùng Viper tiêu phí mấy ngày thời gian một lần nữa thu nạp Hydra thế lực. Daisy lại đơn độc hội kiến Hydra ở thương chính quân đội mặt ám tuyến. Mạnh mẽ tiến hành tài nguyên chỉnh hợp. Đồng thời nàng cũng cho Hydra một cái có thể thực hành mục tiêu, nguyên lai cái kia cái gì thống trị. Thế giới mục tiêu hoàn toàn là lời nói rỗng tuếch. Cùng đệ tam đế quốc ngay lúc đó hoàn cảnh thực xứng đôi. Nhưng là sớm đã không thích hợp trước mặt tổ chức phát triển, không thực tế lại không có cụ thể thao. Tác phương pháp cùng thực hành bước đi. Lừa dối thượng thế kỷ nước Đức đại binh có lẽ còn hành. Muốn lừa dối bị các loại tin tức oanh tạc quá hiện đại người đó là nằm mơ, đại vương minh xác đưa ra. Hiện giai đoạn 2R mục tiêu. Vẫn là cùng Spider-Man nói qua cái kia không thể nói 24 tự chân ngôn. Nếu muốn cường liền phải trước phú. Đều không phú nói chuyện gì cường a. Kiếm tiền cờ xí dơ lên cao. Nói không ai phản đối có điểm giả. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là duy trì. Không ai sẽ cùng tiền không qua được. Thời buổi này không thích tiền thiệt tình không mấy cái. Súng ống đạn dược. Y dược. Truyền thông. Internet. Giải trí, các ngành các nghề Hydra đều có chạm đến. Này đó tiền là tổ chức. Không phải Daisy, nàng muốn toàn tịch thu. Nhóm người này khẳng định đến tạo phản. Nhưng là nàng có thể ở quy tắc trong vòng điều động này đó tài nguyên vì chính mình sử dụng. Nhân mạch có đôi khi so tiền dùng được đến nhiều, thành thục tiêu thụ Internet. Khỏe mạnh thị trường số định mức. Tốt đẹp quan hệ cung cầu. Này đó đều là Hydra vô hình tài sản, cũng là nàng dưới chân mộng tưởng chi cánh, cuối tháng 5. Nàng bí mật phỏng vấn Latveria, cho dù quốc gia đang ở trải qua lần thứ 2 Latveria chiến tranh. Dr. Doom vẫn là tự mình tiếp kiến rồi nàng, hải. Victor, đã lâu không thấy, nàng mặc một cái màu đỏ ô vuông áo sơ mi phối hợp màu nâu quần đùi. Trang điểm có vẻ có điểm trung tính, xinh đẹp như ánh bình minh, khuôn mặt không có làm Dr. Doom có một tia động dung. Hắn thanh âm thực khàn khàn, như là dùng móng tay hoa pha lê. Kêu ta Dr. Doom, tốt. Victor, Daisy ý tứ thực rõ ràng. Người hiện tại còn chưa đủ tư cách, hai người không có ở xưng hô thượng quá nhiều dây dưa. Dr. Doom hỏi nàng ý đồ đến, lương thực, dược vật, vũ khí còn có tình báo. Nếu ngươi yêu cầu ta còn sẽ cho ngươi lộng một ít chính trị thượng duy trì. Ta gần nhất thu hoạch không tồi. Hiện tại không riêng giao dịch đạn đạo. Chúng ta còn có thể giao dịch rất nhiều đồ vật bị chư quốc phong tỏa. Hiện giờ Latveria cái gì đều thiếu. Dr. Doom bản lĩnh lại đại. Hắn cũng biến không ra lương thực tới. Quốc dân tử thương gối tịch. Hắn sẽ cảm thấy chính mình thật mất mặt. Ngươi muốn cái gì? Daisy nhìn hắn đôi mắt hỏi lại. Ngươi hiện tại có thể thuần thục sử dụng ma pháp sao? Có thể làm được cái gì trình độ? Ngươi có thể đem nó khôi phục nguyên trạng sao? Vừa nói nàng một bên sử dụng vật chất trọng tổ nhẫn. Đem trong văn phòng một phen ghế dựa biến thành một cái tủ giày, không rõ nàng dụng ý. Bất quá Dr. Doom vẫn là vươn tay trái nhắm ngay tủ giày. Một đạo màu lục đậm kỳ quái loang loáng sau. Tủ giày lại biến thành ghế dựa, Daisy nhìn kỹ xem ghế dựa. Không phải đơn thuần biến hình. Còn hơn nữa vĩnh viễn cố hóa loại thủ đoạn. Uukansu đối kết quả nàng còn tính vừa lòng, Daisy lấy ra Eder. Màu đỏ sậm năng lượng bao phủ toàn bộ phòng. Dr. Doom nháy mắt phát hiện vấn đề. Chính mình tựa hồ tới rồi một cái kỳ quái địa phương, vì tránh đi các loại quấy nhiễu. Chúng ta hiện tại đã không ở hiện thực giữa. Ta nói ngắn gọn, thế giới này không riêng ngươi sẽ ma pháp. Còn có rất nhiều ma pháp nhân sĩ. Vu y, pháp sư, bí thuật sư. Đương nhiên, còn có mẫu thân ngươi như vậy Gypsy Wick. Này đó thi pháp giả sẽ lựa chọn một cái người phát ngôn. Bọn họ xưng là Sorcerer Supreme. Ta hy vọng ngươi đi đạt được cái này Sorcerer Supreme danh hiệu. Dr. Doom âm thầm phân tích một lần nàng lời nói. Nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Lại lắc đầu. Chỉ cần ta biết cái này danh hiệu ta liền sẽ đi cướp lấy. Cái này danh hiệu cùng ta rất xứng đôi. Ngươi cố ý đưa ra chuyện này nhất định có mục đích. Là cái này danh hiệu sẽ mang thêm thứ gì sao? Người muốn kia kiện đồ vật. Daisy cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức lực. Đây cũng là nàng ngẫu nhiên gian nghĩ. Đến, Ancient One y bát đệ tử cùng Sorcerer Supreme danh hiệu là hai chuyện khác nhau. Ancient One đều phải tìm Eternity nói chuyện phiếm đi. Còn để ý địa cầu sự sao? Vấn đề này muốn đánh cái dấu chấm hỏi, nguyên thời không kế thừa Ancient One y bát thời điểm. Dr. Strange cũng không phải Sorcerer Supreme. Trên đời thi pháp giả cũng không riêng gì Kamatai một nhà. Khác không nói, Wanda cùng nàng lão sư Agatha lão Wick có tính không pháp hệ. Dr. Doom như vậy có tính không pháp hệ. Những cái đó Nam Mỹ vụ y rơi dụng ở các nơi bí sĩ có tính không pháp hệ. Một cái học 2 năm ma pháp, truyền tống thuật đều dùng không nhanh nhẹn Dr. Strange có thể trực tiếp đương Sorcerer Supreme. Trực tiếp bị khâm định sao? Còn muốn hay không dân chủ chế độ? Nhiều ít chúng ta cũng đầu phiếu tiền một chút đi. Bọn họ đều không đồng ý. Cái này Sorcerer Supreme danh hiệu liền yêu cầu tiến hành tuyển bát. Mà Agamotto chi mắt là Sorcerer Supreme vật phẩm. Không phải Ancient One chính mình đồ vật. Hết chương.